Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Trùy nói, chúng tôi sẽ bảo vệ cô, không cần. Chúng ta có thể tự bảo vệ mình, Khánh Mộ Lam xua tay nói. Thiết Trùy muốn nói điều gì đó. Nhưng Kim Phi đã dùng ánh mắt ngăn hắn lại, advertisement. Khánh Mộ Lam là em gái của Khánh Hoài. Nếu xảy ra sự cố trên đường, ai chịu trách nhiệm đây? Vì vậy, lần này không chỉ mang theo hơn một chục cựu binh, mà còn để Thiết Trùy mang theo một chiếc trọng nỏ đơn giản, ăn sáng xong. Trời đã hừng sáng, advertisement. Đoàn xe xuất phát từ Tứ Hợp Viện, Quan Hạ Nhi. Đường đông đông, Tiểu Nga và Nhuận Nương cùng mấy nữ nhân đi xe ngựa. Còn bọn Kim Phi, bao gồm cả Khánh Mộ Lam, thì đều cưỡi ngựa, Trương Lương, Lưu Thiết. Các trưởng làng của hai ngôi làng đã đợi sẵn ở cổng làng. Trưởng làng, ông ba, trong thời gian ta đi quận, nhà cửa của ta sẽ giao cho mấy ông. Kim Phi xuống ngựa, nhìn ba người trước mặt, nói, đặc biệt là xưởng luyện kim rất quan trọng, không được để người ngoài vào. Phi ca, đừng lo. Làng chúng ta đều dựa vào tay nghề của cậu để kiếm ăn mà nên sẽ không chủ quan đâu. Trưởng làng trấn an. Hôm nay ta sẽ kéo đội đánh hổ đi tuần tra làng. Ngoại trừ nữ công nhân nhà máy dệt, người ngoài đừng hòng tới làng chúng ta. Đây là lợi thế của một nơi nhỏ hẹp. Ai cũng quen nhau. Có người lạ trong làng sẽ không có nơi nào để trốn. Vậy thì tốt. Kim Phi hỏi, mọi người có gì cần mua gì không? Ta sẽ mua về, bây giờ đã có đồ ăn thức uống. Còn phát vải may quần áo. Không thiếu cái gì. Ông ba cười nói các cậu ấy, hiện tại thiên hạ hỗn loạn, đạo tặc hoành hành, các cậu phải cẩn thận. Thiết Trùy, nhớ bảo vệ mọi người, nếu có ai bị thương thì ngươi cũng không cần về nữa đâu. Trương Lương cũng nhìn Thiết Trùy, Lương sư huynh, đừng lo, chúng ta đều có người đi cùng, nếu như có tên thổ phỉ nào bị đuôi mù, thì coi như hắn gặp xui xẻo đi. Thiết Trùy vỗ ngực tự tin nói. Hôm nay đi bao nhiêu người? Ta hứa sẽ mang bằng đó người bình an vô sự về. Ai thiếu một sợi tóc, huynh chặt đầu ta cũng được. Thiết Trùy, người chém gió nhiều quá rồi đấy. Khánh Mộ Lam trợn mắt, đưa tay bứt vài sợi tóc trên trán Tiểu Nga đang nhìn ra ngoài qua thăm gió. Tóc của Tiểu Nga thiếu mấy sợi rồi? Lương huynh, chặt hắn đi. Tiểu Nga, hè. Thiết Trùy, Trương Lương. Cách Trương.